tình đào điên. Người quen một vòng tay ôm nhớ, có buồn nhưng vẫn chưa bao giờ bằng hôm nay. Vắng nhau một đêm càng xa thêm ngàn trùng, nhau một đêm rồi mãi thêm ngại ngùng. Bao lâu rồi nhớ những ngày còn âu thơ, lần tìm trong nụ hôn lời nguyện xưa mặn đắng. Trong nụ hôn lời nguyện xưa mà...